Chiến thần biến, chương 488, đi đường khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, mạnh như đằng phi loại này linh hồn lực lượng đã đạt tới chí tôn cảnh giới người, ở 5 tháng trước mặt như cũng không được. Chỉ sợ, đằng phi là vĩnh hằng chi chủ linh hồn thứ 9 lần chuyển thế, như cũng không cách nào chống cự 5 tháng ăn mòn. Khoảng cách tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động thần miếu phương hướng còn có một hơn trăm trong, đằng phi đã trở nên già nua không chịu nổi, mỗi tiến về phía trước một bước cũng sẽ mang đi hắn đại lượng khí huyết cùng thọ nguyên. Cho tới bây giờ, mà ngay cả đằng phi mình cũng chưa hắn tiếp tục kiên trì đi xuống nguyên nhân là cái gì. Phảng phất sâu trong linh hồn có một loại rung động nói cho hắn biết nhất định phải về phía trước. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp bắt đầu vận hành, thân hợp thiên đạo cũng không cách nào ngăn cản 5 tháng xâm nhập cùng hù thực. Đằng phi không khỏi nhớ tới chiến tranh ma ngẫu vừa mới giác tỉnh lúc nói cái kia lời nói, vĩnh hằng chi chủ chính là sáng tạo thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cùng của ta đại nhân pháp lực thông thiên triệt địa tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên cuối cùng nhưng vẫn là bại bởi thời gian, không có thể chân tránh vĩnh hằng, nhưng hắn mai một trước từng phát quá thể, nói cửu thế luân hồi, đánh bại thời gian. Đánh bại thời gian sao? Đằng phi trên mặt lộ ra vẻ tự giễu cười khổ, lẩm bẩm nói. Nói đùa gì vậy, chỉ sợ coi như là thần cũng không có thể đánh bại thời gian, huống chi ta bối tục nhân. Không, chủ nhân, thời gian là có thể bị đánh bại. Ẩn thân ở đằng phi tinh thần trong thức hải, nhìn đằng phi một chút trở nên già yếu nhưng vẫn không có nói chiến tranh ma ngẫu thanh âm ở đằng phi trong đầu vang lên. Người có thể, hay là ta có thể? Đằng phi chân hạ một cái lảo đảo, lần đầu tiên ngã nhào, hắn rõ ràng cảm giác được trên người mình khí huyết suy bại ôn tồn âm già nua. Này chết tiệt địa phương nghĩ vận chuyển ma hầu la già thiên tâm kinh hấp thu tự nhiên lực cũng làm không được hết thảy mọi thứ pháp tắc ở chỗ này cũng mất đi hiệu ứng, nơi này chỉ có một loại pháp tắc đó chính là thần miếu thời gian pháp tắc. Đương nhiên là chủ nhân ngài, chiến tranh ma ngẫu ở đằng phi trong đầu nói. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, năm đó cơ chí có thể thắp sáng cả vũ trụ đại nhân, vẫn chính là nghĩ phải tìm cái chỗ này, chỉ có nơi này, mới có thể phá giải dụng thời gian huyền bí, cũng chỉ có nơi này, mới có thể tìm đến chiến thắng thời gian phương pháp. Xé, nơi này chỉ biết bị thời gian ma diệt hóa thành bụi bặm. Đằng phi dãy dụa lấy bò dậy, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục về phía trước đi vào. Vị kiên trì ở lúc ban đầu giai đoạn, phần lớn thoạt nhìn là không có ý nghĩa. Chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có thể thấy chân chính phong cảnh. Được trăm dặm người nửa 90 kế tiếp mỗi một bước cũng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chỉ muốn ngươi va chạm vào thần miếu, sở hữu khốn nhiễu, đã tan thành mây khói. Chiến tranh ma ngẫu không biết là biết chút ít cái gì, vẫn là đơn thuần chính là ở khích lệ đằng phi. Chỉ sợ ta đợi không được một khắc kia. Đằng phi lẩm bẩm tự nói, hắn biết rõ, nếu không phải hắn tu luyện có thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, trong thân thể đã thông 50 con đấu mạch thân hợp thiên đạo lời nói, hắn hôm nay, sợ rằng đã bị này kinh khủng 5 tháng lực lượng ma diệt. Nhất định sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh ma ngẫu vừa nói, một cổ hùng hồn lực lượng theo đằng phi mi tâm chậm rãi chảy xuôi đi ra từ từ bao trùm đến đằng phi toàn thân là trên dưới. Đằng phi tinh thần đột nhiên chấn động, hắn biết đây là chiến tranh ma ngẫu đem nó cường đại vô cùng chí tôn lực lượng gia trì đến rồi trên người mình. Khí huyết trên người đột nhiên tràn đầy, cả người mão bộ dáng mặc dù không có thay đổi, nhưng nhiều một cổ bén nhọn đanh đá chua ngoa mùi vị, bắt đầu xài bước về phía trước. 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm, 30 dặm. Khoảng cách phát ra các loại năng lượng ba động ngọn nguồn, chỉ còn lại có 30 dặm. Đằng phi ngẩng đầu, đã cơ hồ có thể thấy cái chỗ kia bị thất thải sương mù bao phủ ở trong đó, một tòa nhìn như bình thường, nhưng phảng phất đỉnh thiên lập địa kiến trúc tựu núp kia thất thải sương mù trong, như ẩn như hiện. Uy áp đến nơi này, đã biến mất không thấy gì nữa, không có cái thế sát cơ cũng biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có còn dư lại 5 tháng lực lượng ở bay nhanh chảy xuôi, ma diệt đằng phi trên người thuộc về chí tôn lực lượng. Giờ phút này đằng phi trên người bị chiến tranh ma ngẫu gia trì trôi qua chí tôn lực lượng cũng đã còn thừa lại không có mấy. Cho dù là chí tôn, đối mặt nhanh chóng biến mất 5 tháng, cũng đồng dạng vô năng ra sức. Đại đau khổ sau có đại tạo hóa, đằng phi trong lòng chỉ còn lại có này một cái tín niệm chống đỡ của hắn không ngừng về phía trước. Có lẽ, đến rồi nơi đó, có không thu hoạch được gì, phát hiện hết thảy bất quá là kính hoa thủy nguyệt, nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ còn lại có đi tới này một con đường. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm ở đằng phi trong đầu chậm rãi vang lên. Người biết chân châu từ đâu tới sao? Dĩ nhiên, đằng phi đồng dạng dùng thanh âm già nua trả lời, hắn nói. Chân châu là con trai nội sinh ra. Đang khi nói chuyện, về phía trước mại mấy bước, mỗi một bước 5 tháng lực lượng cũng sẽ hung hăng tác dụng ở trên người của hắn, để hắn trở nên càng thêm già nua, toàn thân cao thấp cũng như đau cắt đau đớn, chỉ có phần này đau đớn, tựu cũng đủ để người bình thường tinh thần hỏng mất. Trải qua hồn vực ma luyện, Đằng Phi, đối với lần này cũng không có quá nhiều cảm giác, dùng sức ngậm miệng, không ngừng đi về phía trước. Con trai bên trong xúc tích châu, đầu tiên là bao dung, sau đó là tích lũy, là ma luyện, cuối cùng, mới là chán phóng. Chiến tranh ma ngẫu cũng không có dùng thao thao bất tuyệt tới trình bày, mà là dùng rất đơn giản một câu nói, tới khích lệ Đằng Phi. Bao quỳ, tích lũy, ma luyện, cuối cùng, là chán phóng. Đằng Phi trong mắt mang theo nụ cười, mang theo thở dốc cười nói. Lúc trước không có phát hiện, ngươi này mộc đầu nhân, hiểu vẫn rất nhiều. Đúng vậy, nếu là không thể bao dung, không có tích lũy, không có ma luyện, làm sao tới chán phóng đi. Còn nữa cuối cùng 10 dặm, chiến tranh ma ngẫu thanh âm trở nên có chút kích động đứng lên. Cuối cùng 10 dặm kiên trì đi qua, đem ngươi vạch trần thời gian huyền bí. Yên tâm, mộc đầu nhân ta liền coi là dùng 3 cũng sẽ 3 tới đó. Đằng Phi lúc này nói liên tục nói khí lực cơ hồ cũng tiêu mất dụng, hữu khí vô lực trả lời một câu, sau đó đi lại tập tễnh đi thẳng về phía trước. 10 dặm đối với một người tu luyện già lâu la tâm kinh hoàng vô cùng điên phong đại năng mà nói, quả thực là dễ dàng được không thể nữa dễ dàng khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước bước ra, nhật nguyệt lưu chuyển chính là vài chục dặm có hơn, cho dù vạn dặm xa, đối với Đằng Phi mà nói cũng là rất dễ dàng. Mà nay, này ngắn ngủn 10 dặm nhưng trở thành Đằng Phi cả đời này đi qua dài nhất một đoạn đường. Một canh giờ, hai người lúc lên. 5 canh giờ, cho dù là một cái thế tộc người bình thường, 10 dặm khoảng cách chậm nhất cũng bất quá chính là nửa canh giờ. Mà làm là một người bình thường trong mắt thần giống như tồn tại hoàng cấp đại năng Đằng Phi đi này 10 dặm đường, dùng đi 5 canh giờ, nhưng chỉ đi ra ngoài 3 dặm. Giờ phút này Đằng Phi khí huyết suy kiệt câu lũ thân thể, đi lại tập tễnh, bạch đầu tóc bạc như tuyết, đã là già nua không chịu nổi, cho dù Điệt Điệt lão già nhìn thấy cũng sẽ chắp tay ôm quyền hỏi một câu, lão huynh thọ. Viên tướng quân đã 3 ngày, hắn có không có việc gì? Thần miếu ba động 2000 dặm ngoài, mộ dung phương phỉ cái này duyên dáng yêu kiều đẹp như tiên nữ người giờ phút này vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhíu chặt đôi mi thanh tú, đây đã là nàng đệ hơn 10 lần hỏi bạch sắc lão viên đồng dạng vấn đề. Ta cũng không biết, bạch sắc lão viên một đôi màu vàng con ngươi nhìn chằm chằm thần miếu phương hướng, giọng nói thập phần không xác định nói. Ta có một loại trực giác thế gian này duy nhất có thể va chạm vào thần miếu người, chỉ có hắn, trừ lần đó ra, nữa, không ai có thể đến gần nơi đó. Các ngươi đều nói nơi đó là thần miếu có thể các ngươi gặp qua thần miếu chính là bộ dáng sao? Các ngươi làm sao biết cái chỗ kia chính là thần miếu? Mộ dung phương phì trong lòng phiền não, lo lắng Đằng Phi, giọng nói không khỏi trở nên có chút bén nhọn, loại này thất thố bộ dạng, là nàng trước đó chưa từng có trôi qua. Chỉ sợ biết sốc lòng dạy mình rất nhiều năm ân sư là lão tổ tông, hơn nữa đối với nàng bụng dạ khó lường, mộ dung phương phì cũng không có như thế thất thố quá. Thật xin lỗi a, chủ nhân đều là tiểu bạch không tốt, để chủ nhân lo lắng. Tiểu bạch con mèo ở mộ dung phương phì dưới chân thẳng lai thẳng khứ, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ kêu. Bạch sắc lão viên một đôi màu vàng trong mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt ba động giống như là hiểu mộ dung phương phì tại sao phải thất thố, giải thích. Chúng ta sở dĩ biết cái chỗ kia là thần miếu, là bởi vì mỗi cách một số năm, thần miếu sẽ lộ ra một lần chân diện mục chỉ sợ khoảng cách vạn dặm ở ngoài cũng có thể nhìn thấy. Thật sự, mộ dung phương phì nhìn về phía dưới chân tiểu bạch dùng sức gật đầu, nói, là chủ nhân không sai biệt lắm sở có thần hồn vực chung sinh linh, đều là biết thần miếu tồn tại, bởi vì mỗi khi thần miếu hiện ra chân diện mục thời điểm tuyệt đại đa số biết được tin tức thần hồn vực sinh linh cũng sẽ chạy tới tham bái. Nguyên lai là như vậy, đó là ta sai trách các ngươi. Mộ dung phương phỉ gật đầu, hướng tiểu bạch cùng lão bạch chân thành nói xin lỗi. Lão bạch nhìn thần miếu bên kia phương hướng, trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn đầy sầu lo, nó cùng Đằng Phi ký kết là linh hồn khế ước nó nếu so với mẫu cho phương cùng tiểu bạch càng thêm rõ ràng Đằng Phi hôm nay tình trạng. Rất không ổn, nói như vậy, đã là nó có thể nghĩ tốt nhất tân trang, chân chính tình huống dạ, hôm nay Đằng Phi, đã khí huyết khô kiệt cách cái chết không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng bước hướng về thần miếu phương hướng bò đi, gần như không xấu thân thể, ở 5 tháng lực lượng dưới tác dụng cũng mất đi chắc chắn, hai tay cùng đầu gối vết máu loang lổ. Vốn là xem ra anh tuấn tiêu sái tràn đầy ánh mặt trời tinh thần phấn chấn mặt, hôm nay sớm đã là khe rãnh tung hoành hiện đầy lưu lại 5 tháng dấu vết nếp nhăn, đầu đầy tóc trắng giống như trong gió lạnh khô héo cỏ dại, khô cằn, không có một tí dinh dưỡng. khụ khụ, hai tiếng ho nhẹ, một tia đạm màu đỏ nhạt máu theo Đằng Phi khóe miệng chảy xuôi đi ra. Muốn chết sao? Đằng Phi trong lòng xuất kỳ không có có bất kỳ sợ hãi cùng đau thương, thậm chí ngay cả bên cạnh mình thân cận nhất những người đó, đều có chút nghĩ không ra bộ dáng của bọn họ. Đem, một tiếng nhẹ nhàng vù vù, rất Đằng Phi bên hông không gian hồ lô đột nhiên tránh thoát ra treo ở Đằng Phi đỉnh đầu, hồ lô khẩu tự động mở ra, bên trong huyền linh tiên dịch như một đeo thiên hà, chút xuống xuống, trong nháy mắt đem Đằng Phi thân thể gói lại. Không gian hồ lô thuộc về có linh tính bảo vật gặp chủ nhân gặp nạn, tự động đỡ cho chủ. Chẳng qua là thân là thiên địa chí bảo huyền linh tiên dịch vào giờ khắc này cũng không có sinh ra phần lớn hiệu quả, chỉ là để Đằng Phi bị thương ngoài ra nhanh chóng khép lại. Chiến tranh ma ngẫu chí tôn lực lượng từ lâu hao hết, nếu không, Đằng Phi cũng kiên trì không đến bây giờ. Còn nữa 300 mét chủ nhân, chịu đựng. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm già nua ở Đằng Phi trong đầu vang lên, hết sức yếu ớt giống như gần đất xa trời. Ông, vừa một tiếng vang nhỏ, đế binh luyện ngục từ Đằng Phi trong không gian giới chỉ tránh thoát ra, linh vật đỡ cho chủ tản mắt ra bảng bạc sát cơ, muốn cùng 5 tháng chống lại. Chương 03, được ta đây không bao giờ. Nửa hứa hẹn có thể hơn bao nhiêu, tóm lại ngay cả có bao nhiêu khí lực viết bao nhiêu chữ sao. Cũng không phải thành tâm lớn hơn bồ câu nhà tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cúi người chào nói xin lỗi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.